Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 214, anh hùng bản sắc. Lỗ Kỳ cùng Lý Bạch cưỡi ngựa đi một đoạn lộ trình. Phía trước xuất hiện một con ngựa, lập tức chính là Đại Ti Mệnh cùng Thiểu Ti Mệnh hai nữ. Bốn người tụ hợp, cùng một chỗ hướng về Hạng thị tộc nhân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta sở dĩ không giúp người đối phó vệ trang, là bởi vì Âm Dương gia cùng Lưu Sa đều vì đế quốc hiệu lực. Âm Dương gia không thể cho người lưu lại nhược điểm. Đại Ti Mệnh nhẹ nói. Ta biết, cho nên ta cái gì cũng không nói. Người cũng không cần thiết giải thích. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Bốn người lại đi một hồi. Lý Bạch thương thế rõ ràng giảm bớt không ít. Liền cùng Lỗ Kỳ bọn hắn cáo biệt. Lỗ Tiểu Thất, người đã cứu ta một mạng. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Lý Bạch nhẹ nhàng chắp tay. Khoái mã hướng về nơi xa chạy đi. Chúng ta không truy à? Đại Ti Mệnh nhẹ giọng hỏi. Truy quá chặt, có thể để bọn hắn sinh nghi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta an bài rất nhiều bồ câu giám thị bí mật. Bọn hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lỗ Kỳ ba người đi đến một chỗ tiểu trấn. Tại trong khách điếm ở lại. Lỗ Kỳ về đến phòng. Lập tức tọa thiền vận công liệu thương. Cùng vệ trang một trận chiến. Hắn thực ra cũng bị thương rất nặng. Bất quá một mực đang dáng chống đỡ lấy. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi có ở đây không? Đại Ti Mệnh âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Đại Ti Mệnh đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Lỗ Kỳ nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng trên giường. Trên thân khói mù lượn lờ. Biết hắn đang tĩnh tọa vận công. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đại Ti Mệnh theo trên thân móc ra một cái bình ngọc. Nhẹ nhàng ném tới Lỗ Kỳ trên giường. Đây là đỏ tuyết tản ra. Đối trị liệu thương thế có hiệu quả. Ta tu tập là bách chiến tâm pháp. Tọa thiền vận công liền có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Lỗ Kỳ nói khẽ. Đây chỉ là ta một chút tâm ý. Người có cần hay không không có quan hệ gì với ta. Đại Ti Mệnh lạnh nhạt nói lấy. Quay người liền muốn đi ra ngoài cửa. Xoát, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Đại Ti Mệnh bên cạnh. Ôm lấy thân thể của nàng. Chính là Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cầm bờ môi xích lại gần Đại Ti Mệnh lỗ tai. Nhẹ nói lấy lời nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái không có tình cảm nữ nhân. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ quan tâm người. Đại Ti Mệnh đột nhiên bị khinh bạc. Trong mắt tràn đầy tức giận, thân thể bốc lên một đám lửa, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Lỗ Kỳ bị nóng kêu thảm một tiếng, cuống quýt buông lỏng tay ra, mau tránh ra một khoảng cách. Ta vốn là liền không có cảm giác, ta không rõ, người vì cái gì phải có nhiều như vậy cảm giác. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ, người chỉ có vô tình, giết lên người đến mới có thể làm được quả quyết tàn nhẫn. Tục ngữ nói hí tử vô nghĩa, kỹ nữ vô tình, chấm ngoặc kép. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, xoát, hồng ảnh lóe lên, Đại Ti Mệnh trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ bên cạnh, trên tay phát ra một đoàn chói mắt hồng quang, hung hăng đánh tới. Lỗ Kỳ bắt được Đại Ti Mệnh vung tới cổ tay, nhẹ nhàng nói rồi, cầm Đại Ti Mệnh kéo đến trong ngực, cúi đầu cấp tốc tại môi nàng hôn một cái. Lỗ Tiểu Thất, ta giết ngươi. Đại Ti Mệnh trên thân dâng lên một đoàn lửa cháy mạnh. Bước lui Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nổi giận. Phanh phanh phanh, Đại Ti Mệnh hai tay liền động, bày ra các loại các dạng động tác. Trên tay của nàng quanh quẩn vô số khí lưu màu đỏ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thì có vô số uy lực to lớn thủ ấn bắn về phía Lỗ Kỳ. Chính là Đại Ti Mệnh sở trường nhất âm dương hợp khí thủ ấn. Lỗ Kỳ trên thân dâng lên một tầng lồng ánh sáng. Những cái kia âm dương hợp khí thủ ấn nhau nhau đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Đại Ti Mệnh luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Uy lực to lớn hợp khí thủ ấn. Trong nháy mắt thủng Lỗ Kỳ hộ thể lồng ánh sáng. Hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ hung hăng nhổ một ngụm máu tươi. Thân thể trùng trùng điệp điệp té xuống đất. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Đại Ti Mệnh trong mắt giật mình. Lỗ Tiểu Thất thân thể vô cùng cường hãn. Tại sao sẽ đột nhiên bị thương nặng như vậy? Lỗ Kỳ khóe miệng liên tục có huyết tràn ra. Thân thể không ngừng co quắp. Tựa hồ bị trọng thương. Người thế nào? Đại Ti Mệnh đi nhanh tới. Đưa tay muốn đỡ dậy Lỗ Kỳ. Ba ba ba. Lỗ Kỳ ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Bất thình lình vươn tay. Điểm trúng Đại Ti Mệnh trên người huyệt đạo. Lỗ Tiểu Thất. Người vô sỉ. Đại Ti Mệnh căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy tức giận. Nàng đã rất cẩn thận. Nhưng vẫn là lấy Lỗ Kỳ đạo. Lỗ Kỳ cầm Đại Ti Mệnh ôm vào trong ngực. Tại trên mặt nàng lung tung hôn. Hai tay cũng không dừng sờ lấy thân thể của nàng. Đại Ti Mệnh, ta phải dạy cho ngươi một bài học. Để cho ngươi biết rõ đêm hôm khuya khoát xông vào nam nhân gian phòng một cái giá lớn. Lỗ Kỳ nhẹ, nhàng cười. Ngươi dám. Đại Ti Mệnh trừng tròng mắt. Bị hôn đến âm thanh đều run rẩy lên. Cũng không phải là lần đầu tiên. Có cái gì có dám hay không? Lỗ Kỳ thuần thục bỏ đi Đại Ti Mệnh y phục. Đại Ti Mệnh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Muốn lớn tiếng thét lên. Lại bị Lỗ Kỳ che miệng. Người muốn đem trong khách điếm người toàn bộ dẫn tới a? Lỗ Kỳ uy hiếp nói. Để bọn hắn nhìn xem đường đường âm dương ra Đại Ti Mệnh. Làm sao thân thể trần truồng tại dưới thân nam nhân uyển chuyển hầu hạ a? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Đại Ti Mệnh căm tức nhìn Lỗ Kỳ. Cắn chặt hàm răng. Thật không dám gọi. Ta không chỉ có muốn làm ngươi nam nhân đầu tiên. Còn muốn làm ngươi nam nhân duy nhất. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn Đại Ti Mệnh môi. Ôn nhu nói. Ngươi nằm mơ. Đại Ti Mệnh cắn răng. Lạnh lùng nói ra. Ta là nghiêm túc. Bị ta nhìn trúng nữ nhân. Nếu như dám trêu chọc nam nhân khác. Nam nhân kia nhất định sẽ bị ta thiên đao vạn quả. Đồ diệt hắn tộc. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ngươi thật biến thái. Ngươi chính là một ma quỷ. Đại Ti Mệnh run giọng nói ra. Trong phòng oanh ca yến ngữ. Tràn đầy xuân ý. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.